Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 464, nguyên tố hình thái. Ở mộng cảnh thế giới bên trong chết trận, cũng không phải thật sự là chết trận, điều này cũng làm cho Trần Kỳ có thể buông tay đánh một trận. Hàn băng lớn hình dạng người không giống với Trần Kỳ phía trước hỏa hình dạng người. Bởi vì, này nhất khắc thân thể hắn hoàn toàn do hàn băng hợp thành. Cũng có thể nói, Trần Kỳ bây giờ là một ít điện ảnh tiểu thuyết du hí trong tác phẩm nguyên tố trạng thái. S cấp, băng xương trưởng khống, siêu năng lực, làm cho Trần Kỳ có thể chế tạo ra độ cứng cực kỳ cường đại hàn băng. Những thứ này hàn băng không chỉ có vô cùng cứng rắn, nhưng lại sở hữu S cấp siêu năng lực năng lượng chất lượng. Đối với thấp hơn S cấp siêu năng lực năng lượng, có cực mạnh lực phòng ngự, cận chiến mới là Trần Kỳ cường hạng. Khi hắn hóa thân hàn băng cự nhân sau đó, trong lúc giở tay nhấc chân đều có đặc biệt sự tình viên bị đập chết. Có đặc biệt sự tình viên muốn kéo dài khoảng cách tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà hàn băng cự nhân trạng thái Trần Kỳ tuyệt không công cành, bởi vì chu vi đã tràn đầy băng xương năng lượng. Hàn băng trạng thái Trần Kỳ cũng không phải bảo thủ. Hắn cùng chung quanh băng xương năng lượng nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Làm cho hết thảy đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên môn khiếp sợ là thân cao 5 thước hàn băng cự nhân lại có thể đang quay ra một cái tát sau đó, trong nháy mắt hóa thân làm băng xương khí độ tại chỗ biến mất. Thời gian hô hấp sau đó xuất hiện lần nữa, cũng đã là mấy chục thước có hơn, lần nữa ngưng tụ thành hình. Sau đó một cái tát vỗ về phía đang ở kéo ra chiến đấu khoảng cách đặc biệt sự tình viên. Một số thời khác, hàn băng cự nhân thậm chí căn bản cũng không có ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình thái. Không khí bên trong đột nhiên xuất hiện một cái trường độ có thể so với người bình thường thân cao. Bàn tay trực tiếp nện ở đặc biệt sự tình viên trên người. Nửa phút mà thôi, trên trăm danh đặc biệt sự tình viên bỏ mình. Chiến đấu đến lúc này, thắng bại kết quả kỳ thực đã có thể xác định. Nhưng không có một đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên đầu hàng. Bọn họ phía trước chạy trốn đều chỉ là vì kéo ra chiến đấu khoảng cách. Đừng nói nơi này là mộng cảnh thế giới, tử vong cũng không phải chân chính tử vong. Coi như là bọn họ ở thế giới hiện thật bên trong tao ngộ rồi địch nhân như thế, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng chạy trốn, bởi vì bọn họ nhất định phải phụ trọng đi về phía trước. Mà trên người bọn họ gánh vác trọng lượng là hoa hạ hàng tỷ dân chúng bình thường an nguy. Đánh tan băng xương năng lượng, một tiếng hiệu lệnh phía dưới, còn sót lại đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn, không hề lấy đánh chết Trần Kỳ là mục đích chủ yếu. Bọn họ phát hiện loại trạng thái này Trần Kỳ là vô địch, là không có khả năng bị giết chết. Nguyên tố trạng thái có thể hiểu thành Trần Kỳ hóa thân là một đoàn không khí. Người bình thường có thể tiêu diệt một đoàn không khí sao? Đương nhiên không được, đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn không phải là bình thường người. Có thể Trần Kỳ cũng không chỉ là một đoàn không khí, nhưng mà bọn họ vẫn là phát hiện loại trạng thái này Trần Kỳ có dạng gì nhược điểm. Đó chính là chung quanh băng xương khí độ, toàn bộ là Trần Kỳ siêu năng lực năng lượng chuyển hóa thành. Chỉ phải tiêu hao rơi những năng lượng kia, Trần Kỳ tựu không khả năng duy trì nữa trạng thái bây giờ. S cấp siêu năng lực giả, trong cơ thể siêu năng lực năng lượng cũng không phải vô cùng tận. Vô số công kích đập vào không khí chung quanh bên trong. Mắt Trần có thể thấy những cái này răng đầy băng xương năng lượng bị tiêu hao ở vô hình. Trần Kỳ rất hài lòng đặc biệt sự tình viên môn cùng tài quyết viên nhóm biểu tình hiện. Trên thực tế, trước khi bắt đầu chiến đấu, Trần Kỳ cũng không có nói với bất kỳ ai mình có thể hóa thân làm hàn băng cự nhân loại trạng thái này. Cái này dù sao cũng là huấn luyện mà không phải thực chiến. nếu như đã biết địch nhân Sở có hậu thủ lại tiến hành chiến đấu, vậy thật còn có huấn luyện ý nghĩa sao? Đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ứng đối một chiêu này chân chính phương pháp, chỉ có thể nói rõ những người này đối với lực lượng nhận thức rất cao. Hoa Hạ liên quan tới linh khí sống lại, siêu năng lực nghiên cứu cũng vô cùng vượt lên đầu, sau đó mới biết đem những lý luận này tri thức truyền đạt cho những người này, lý luận ứng dụng với thực tiễn, dùng cho chiến đấu. Cái này sẽ làm cho Hoa Hạ đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên viễn siêu trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào siêu năng lực giả thành viên tổ chức. Đáng tiếc a, các ngươi thực sự không thể nào hiểu được S cấp siêu năng lực giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Sở dĩ xuất hiện loại này không thể nào hiểu được tình huống, duy nhất nguyên nhân chính là S cấp siêu năng lực giả số lượng thật sự là quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay dưới trạng thái. Nào có S cấp siêu năng lực giả sẽ đi phối hợp những chuyên gia kia nhóm tiến hành nghiên cứu. Trần Kỳ không có khả năng, Chu Trân cũng không khả năng, Tiếu Tùng Hứa mới vừa tấn chức S cấp, Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu Hào mới gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Mà Accelerator nhưng thật ra là cái Libero, không có nghiên cứu liền không cách nào phát hiện chân tướng. Vậy từ mộng cảnh thế giới bắt đầu, để cho chúng ta đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người trước với toàn thế giới hiểu được S cấp siêu năng lực giả chỗ cường đại a. Trần Kỳ hít sâu một hơi, băng xương năng lượng trạng thái hắn hấp khí chính là chu vi tất cả băng xương năng lượng đang hấp khí. Cuồng phong xuất hiện, vô số băng xương năng lượng kết hợp không khí, linh khí trong nháy mắt hóa thành rậm rạp chu vi Sở có không gian băng. Đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn triệt để mất đi Trần Kỳ vị trí, phân tán tập hợp phòng ngự. Năng lượng của hắn không nhiều lắm, có người chỉ huy, có người phối hợp, đặc biệt sự tình viên môn cùng tài quyết viên môn hành động hiệu suất cực cao. Trần Kỳ quả thực không biết bao nhiêu năng lượng, dù sao đều là tinh nhuệ đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Nhưng đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên số lượng còn dư lại cũng không nhiều. 12 cái tiểu phòng ngự khu. Ở Trần Kỳ ánh mắt bên trong vô cùng rõ ràng, hắn cũng không có hóa thân làm hàn băng cự nhân, đi đập nát cái kia 12 cái tiểu phòng ngự khu. Bởi vì năng lượng của hắn kiên trì không phải cái thời gian đó. Đương nhiên, nếu như hắn không có hạn chế thực lực của tự thân, cái kia đừng nói là 12 cái tiểu phòng ngự khu, chính là 120 cái. Hắn năng lượng trong cơ thể cũng đầy đủ hắn từng cái đập nát. Bởi vì là chân chính chính hắn không chỉ một khỏa S cấp siêu năng lực tinh thể, còn có nhị phẩm cảnh giới tu luyện, băng phong thiên lý. Trần Kỳ biết đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn đánh là ý định gì. Liền là muốn dùng phương thức này, đến bước vội vã hắn phân tán công kích tiêu hao năng lượng. Đến khi hắn không có năng lượng thời điểm, chính là giải quyết hắn thời điểm. Có thể đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn không nghĩ tới là chung quanh những băng xương kia năng lượng vẫn còn đang khống chế của hắn bên trong. Những cái này rậm rạp ở chung quanh băng là băng xương siêu năng lực năng lượng chuyển hóa thành. Chúng nó cũng có thể chuyển hóa thành băng xương siêu năng lực năng lượng. Chuyển hóa suất tuy là thấp rất nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Phương viên 1000 mét, tất cả băng xương toàn bộ ngưng tụ. Ngưng tụ điểm là 12 cái. Trần Kỳ thân ảnh xuất hiện ở khô khốc trên mặt đất. Mà chung quanh hắn là 12 cái cự đại khúc côn cầu. Khúc côn cầu là trong suốt. Có thể thấy rõ ràng trong đó đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Bọn họ còn vẫn duy trì phát động siêu năng lực phòng ngự, hoặc là chuẩn bị ở phát hiện Trần Kỳ vị trí sau đó. phát động tư thế công kích trạng thái, đều chết hết sao? Trần Kỳ nhíu mày, bởi vì theo lý mà nói, ở mộng cảnh thế giới bên trong tử vong sau đó, thân thể liền sẽ trực tiếp tiêu tán rời khỏi mộng cảnh thế giới. Giữa lúc Trần Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, hắn bên trong phạm vi tầm mắt hết thảy khúc côn cầu nội bộ. Những cái này đã không cách nào nhúc nhích đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên môn thân thể bắt đầu tiêu tán, nhưng mà Trần Kỳ lại có thể cảm giác được rất nhiều năng lượng. Từ những cái này tử vong đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên môn thân thể bên trong ly khai, sau đó trào vào một cái khúc côn cầu bên trong, lông mi khinh thiêu, Trần Kỳ liền nghe được một tiếng nổ vang, một cái tài quyết viên phá khai rồi khúc côn cầu, trực tiếp xông về Trần Kỳ. Đây là cái gì siêu năng lực? Trần Kỳ có bài tẩy, những thứ này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn cũng có bài tẩy. Hết thảy chết trận đồng bạn, đều sẽ trở thành tên này tài quyết viên năng lượng. Đây chính là hắn thức tỉnh đi ra siêu năng lực, con số năng lượng kinh người, để tên này tài quyết viên trong nháy mắt này, có không kém gì S cấp siêu năng lực giả thực lực cường đại. Đây chính là 200 cái A cấp siêu năng lực giả, B cấp siêu năng lực giả, ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả tử vong sinh ra năng lượng. Trần Kỳ vội vội vàng vàng tránh né, nhưng không có né tránh một kích này. Thân thể hắn trực tiếp bị tài quyết viên nắm đấm cho đánh xuyên qua. Hơn nữa còn là tim vị trí, không có gì siêu năng lực năng lượng hắn, lại không cách nào khiến cho dùng tu luyện lấy được lực lượng. Tốc độ phản ứng ở tên này tài quyết viên trước mặt yếu không còn hình dáng. Trần Kỳ không có chết, bởi vì hắn tin tưởng chính mình sẽ không chết. Dù cho trên thực tế, hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong đã chết, nhưng hắn quả thực thất bại. Nhưng hắn lại bật cười, thực là không tồi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.